Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 nơi này là Anfield. Bạo lá gan canh thứ 7, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sáng sớm, một khung từ London bay tới chuyến bay, chậm rãi đáp xuống Liverpool John Lennon sân bay. Không bao lâu, người mặc y phục hàng ngày dương dương cùng bụng phệ Mino Raiola xuất hiện ở cửa ra phi trường. Cũng rất nhanh bị hiện trường Liverpool fan bóng đá nhận ra. Ha ha, Dương, hoan nghênh đi vào Liverpool. Hoan nghênh đến chúng ta Liverpool. Ngươi quá tuyệt vời. Dương, mời cho chúng ta nhiều dẫn bóng. Mới mùa giải ta sẽ đi sân nhà cổ vũ ngươi. Dương, ha ha, cố lên. Dương, ở chỗ này, ngươi sẽ trở thành Premiership cùng châu Âu ưu tú nhất cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương chắp tay trước ngực, càng không ngừng hướng phía fan bóng đá chất vấn. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tràn ngập thân hòa lực ý cười. Mà đối với fan bóng đá ký tên yêu cầu, hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hiện trường fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Thậm chí bắt đầu có nghe hỏi mà đến ký giả truyền thông. Cái này khiến Mino Raiola cùng đến đây nhận điện thoại Liverpool nhân viên công tác Job Owen đều cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế. Dương Dương sáng sớm hôm nay muốn đi tiếp thu câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe. Tiếp lấy muốn tới sân Anfield tổ chức một trận buổi họp báo. Cũng chính thức ký tên hợp đồng. Cho nên trước lúc này, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Khi lấy được Mino Raiola cùng Job Owen nhắc nhở về sau, Dương Dương không thể không nhiều lần cùng về sau fan bóng đá tạ lỗi. Cuối cùng, vẫn là ở phi trường bảo an nhân viên bảo vệ dưới. Cách mở máy trận, ngồi xe tiến về bệnh viện. Mới vừa lên xe, Dương Dương liền cho ở xa London Tô Diệp đánh tới một thông điện thoại. Nói cho nàng mình đã ngăn lại, để nàng yên tâm, chậm một chút nữa, Tô Diệp cũng sẽ từ London bay Liverpool. Trường học muốn tới tháng 9 mới khai giảng, Tô Diệp muốn cuối tháng 8 mới trở về. Đoạn thời gian này nàng đều sẽ lưu tại Liverpool bồi tiếp Dương Dương. Chủ yếu là thuê phòng cùng xử lý một chút sinh hoạt sự vụ. Tỷ như thuê một tái đáng tin cậy toàn chức gia chính. Thuê tốt phòng ở, Dương Dương gửi tại Almere nhà cậu hành lý cùng chiếc Kia Porsche Cayenne liền có thể gửi vận. Chuyển đến Liverpool tới, mà hắn cũng đem chính thức bắt đầu mình Liverpool sinh nhai. Sau khi cúp điện thoại, Mino Raiola cười vỗ Dương Dương bả vai. Tiếp xuống đoạn thời gian này, có Tô Diệp bồi tiếp ngươi, ta an tâm. Muộn một chút ta còn muốn đi lo liệu một chút Zlatan sự tình. Dương Dương gật đầu, thay ta ân cần thăm hỏi Zlatan, nói cho hắn biết, có bất kỳ cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Ta hiểu rồi, Juventus đã tuyên bố xuống cấp, lão phụ nhân trong đội cầu thủ đều tại tranh nhau chen lấn náo rời đội. Nhất là giống Ibrahimovic còn trẻ như vậy cầu thủ. Chỗ nào chịu bồi tiếp Juventus đi cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn trà trộn. Mặc dù câu lạc bộ hứa hẹn sẽ ở một năm sau thăng cấp, nhưng có trời mới biết có thể hay không thực hiện. Lại nói, đang tuổi phơi phới đi đá cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn. Đây là bất luận cái gì nhất danh lên cao kỳ cầu thủ chuyên nghiệp đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng muốn thuyết phục Juventus thả người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó Dương Dương cùng Ibrahimovic gọi qua điện thoại. Thụy Điển tiền đạo lộ ra. Juventus cũng không tính thả người, mà là hy vọng giữ lại thậm chí không tiếc mở ra càng thêm phong phú tục tầm hợp đồng. Vậy đơn giản chính là cẩu thí. Tục tầm là nguyên vốn sẽ phải cho ta. Bây giờ lại lấy ra giữ lại ta. Hào không một chút thành ý. Cũng không nhìn thấy nửa điểm thành tín. Ta đã nhanh muốn nổi điên. Ibrahimovic ở trong điện thoại 10 phần nôn nóng. Cái này với hắn mà nói, có lẽ chính là cả đời sự tình. Ai không nôn nóng, đối Juventus tới nói, đến cùng là một năm, vẫn là hai năm thăng cấp, căn bản không có nhiều khác nhau. Nhưng đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt, nhất là giống Ibrahimovic cái tuổi này cầu thủ. Job Owen mang theo Dương Dương đến cùng Liverpool hợp tác bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đội y chủ quản Mark Waller cùng Rob Bright chờ đội y đều tại trong bệnh viện chờ. Bọn hắn phối hợp với bệnh viện đối Dương Dương tiến hành một lần toàn phương vị kỹ càng kiểm tra. Cuối cùng được đi ra kết luận cũng làm cho người hết sức hài lòng. Xem ra đoạn thời gian này, liền xem như nghỉ, người cũng không có buông lỏng huấn luyện. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, Mark Waller nhìn xem kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ha ha cười nói, năm nay mùa hạ, Liverpool ký xuống mấy tên cầu thủ, nhưng trong đó liền lấy Dương Dương thân thể kiểm tra báo cáo sang chói nhất. Liền ngay cả World Cup trong lúc đó không chút thi đấu quyệt cũng không sánh nổi. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng, Dương Dương có thể tại Ajax cấp tốc tăng lên mình. Cũng tại ngắn ngủi xuất đạo trong 3 năm, nhất cử trở thành châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng một tuyến ngôi sao bóng đá. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, từ bệnh viện đến sân Anfield. Muốn trước trải qua Goodison Park sân bóng, có ý tứ chính là, cái này hai chi tương hỗ là tử địch cùng thành đội bóng sân nhà. Thẳng tắp khoảng cách chỉ là 750m. Đi vào Anfield đường, từ Sankly Đại Môn tiến vào sân Anfield phạm vi, Jock Owen nói cho Dương Dương, chứ danh Hillborough bia kỷ niệm ngay tại Sankly Đại Môn bên cạnh. Dương Dương tự nhiên là biết Hillborough thảm án, nhưng cái này cái cọc bởi vì lơ là sơ suất mà dẫn phát. Đồng thời lại đưa đến Liverpool từ châu Âu đỉnh phong cấp tốc trượt. Cho đến nay không thể lại nhúng chàm thi đấu vòng tròn quán quân thảm án. Đến nay đều còn không có đạt được một cái thuyết pháp. Xe tại sân Anfield cửa phòng làm việc dừng lại. Jock Owen mang theo Dương Dương cùng Mino Raiola trực tiếp tiến vào văn phòng. Câu lạc bộ giám đốc điều hành Rick Khan bên trong cùng huấn luyện viên trưởng Rafael Benitez ở. Trong đó một gian trong phòng họp chờ hắn. Dương Dương ngăn lại thời điểm. Hắn cùng Mino Raiola ủy thác luật sư đã tiến một bước xác nhận hợp đồng. Xác định không có vấn đề. Cũng hướng phía Dương Dương đưa qua một cây bút. Mà Dương Dương cũng không nghi ngờ gì. Ở phía trên bá ký xuống tên của mình. Từ giờ trở đi, hắn liền đã không còn thuộc về Ajax, mà là thuộc về Liverpool. Căn cứ cái này một phần hợp đồng, Dương Dương trước mắt lương tuần đạt đến 12 vạn bảng Anh. Nhưng đây là thuế trước. Câu lạc bộ sẽ ở mỗi một tháng chi trả tiền lương cùng tiền thưởng đồng thời. Vì hắn giao nạp 45% thuế thu nhập. Trừ cái đó ra, mặc kệ là dẫn bóng tiền thưởng vẫn là đoạt giải quán quân tiền thưởng. Lấy và cá nhân vinh dự tiền thưởng đều có hết sức rõ ràng tăng lên. Mặt khác, hợp đồng bên trong còn có một thì điều khoản. Đó chính là Dương Dương nếu vì Liverpool đoạt được Champions League hoặc thi đấu vòng tròn quán quân. Hay là lấy được cái gì cấp thế giới người vinh dự. Đều có quyền hướng câu lạc bộ đưa ra chướng lương tục tầm. Có thể nói, đây là một phần phi thường tràn ngập thành ý hợp đồng. Nhưng ở phần này hợp đồng phía sau, Adidas cũng xuất lực không ít. Bất quá đáng tiếc là, Dương Dương chân dung quyền như trước vẫn là toàn quyền thuộc về chính hắn. Nhưng bởi vì Adidas cũng là Liverpool nhà tài trợ, cho nên tại một ít tuyên truyền marketing thời điểm, cũng có thể thích hợp sử dụng Dương Dương chân dung quyền. Nhưng cần trả tiền, về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, nói đến liền quá phức tạp đi, chính Dương Dương cũng là không làm rõ ràng được. Mino Raiola sẽ phụ trách, hợp đồng trong vòng 5 năm, không tính cả tục tầm. Đến kỳ về sau, Dương Dương đem tuổi tròn 24 tuổi. Tại Dương Dương ký danh tự về sau, huấn luyện viên trưởng Mino Raiola chủ động đứng lên cùng Dương Dương nắm tay. Hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh Liverpool. Dương Dương cũng tranh thủ thời gian đứng lên, cùng Benitez nắm tay, nhưng khi hắn nhìn thấy người Tây Ban Nha, Espanyol, thời điểm, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, Benitez lại cười, tại Bắc Kinh cái kia chạng vạng tối, hắn cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, hàn huyên thật lâu rất nhiều, nhưng toàn bộ hành trình đều chưa từng thấy Benitez tiếu dung. Nhưng bây giờ hắn lại cười, vẫn luôn là lấy ăn nói có ý tứ lấy xưng thiết soái lại cười. Đây quả thật là để Dương Dương cảm thấy thật bất ngờ. Đồng thời có điểm là lạ, hắn mơ hồ phát giác được đi ra, Benitez cũng không bằng ngoại giới truyền lại nghe lạnh lùng như vậy. Một cái lạnh lùng người vô tình là không cách nào mang ra kích tình bắn ra bốn phía Liverpool. Dù là Gerrard đề cập tới Paco Alcácer, có lẽ hắn đem mình tất cả nhiệt tình đều đầu nhập vào bóng đá. Nước Anh cùng châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn có một cái phi thường địa phương khác nhau. Kia chính là chỗ này đội bóng chưa hề cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đi làm buổi họp báo. Đề cử mình mới ký tới cầu thủ. Bình thường tới nói, chúng ta sẽ im ắng ký chúng ta cầu thủ. Thậm chí là dùng gần như bí mật phương thức. Nhưng thân thể của ngươi giá cao tới 4.000 vạn euro. Mà lại ngươi chuyển nhượng hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Tại Liverpool, cũng có vô số fan bóng đá đối ngươi mong mỏi cùng trông mong. Cho nên, chúng ta hôm nay nhất định phải tại sân Anfield đem ngươi công khai. Benitez mang theo Dương Dương, đi hướng phòng thay quần áo. Vừa đi bên cạnh giải thích, Dương Dương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo hắn hiểu biết đến, còn lại cầu thủ bao quát Xabi Alonso bọn người hợp đồng thời điểm. Đều chỉ là người mặc y phục hàng ngày tới, đổi một kiện Liverpool quần áo chơi bóng, nâng một đầu Liverpool khăn quàng cổ, để câu lạc bộ nhiếp ảnh sư chụp ảnh về sau, lại phát cho các nơi trên thế giới truyền thông. Toàn bộ hành trình đều 10 phần điệu thấp, giữ bí mật. Nhưng Dương Dương quá trình lại rõ ràng khác biệt. Hắn đầu tiên là bị Benitez dẫn tới đội chủ nhà phòng thay quần áo. Anfield phòng thay quần áo cũng không rộng lắm, thậm chí so Ajax đội chủ nhà phòng thay quần áo còn muốn nhỏ. Treo trên vách tường năm đó xanh ply thời đại ảnh chụp, dùng Benitez tới nói, điều này đại biểu lấy câu lạc bộ văn hóa truyền thừa. Về sau tại tòa thành thị này, chi này đội bóng, người sẽ thường thường nghe được xanh ply cái tên này, người sẽ biết. Đây là trên thế giới coi trọng nhất văn hóa truyền thừa đội bóng. Mà Liverpool văn hóa tinh túy ngay tại ngươi bây giờ đứng nơi này. Dương Dương nhìn một chút căn này đơn sơ, thậm chí có chút chen chúc phòng thay quần áo, trong hai mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng. Làm người Trung Quốc, hắn đối văn hóa truyền thừa có đặc biệt tán đồng cảm giác. Ta tới đây 2 năm, nhưng ta đến nay đều vẫn không có thể hoàn toàn đi vào trong lòng của bọn hắn. Nhưng đây là mục tiêu của ta. Benitez có chút ít cảm xúc nói. Mà ở trong đó bọn hắn rõ ràng không chỉ là Liverpool fan bóng đá cùng cầu thủ. Còn bao gồm còn lại. Dương Dương đổi lại Liverpool vì hắn chuẩn bị xong mới mua giải quần áo chơi bóng. Phía sau phù hợp có tên của hắn. Còn có hắn tại Liverpool dãy số, giống như Ajax, đều là số 11, màu đỏ quần áo chơi bóng, trước ngực màu trắng Carlsberg quảng cáo, cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng rất giống. Dương Dương có một loại cảm giác thân thiết, theo Benitez rời đi phòng thay quần áo dọc theo cầu thủ thông đạo, đi hướng sân Anfield. Thông đạo cửa vào đỉnh dán một chương dễ thấy màu đỏ hình ảnh. Phía trên là Liverpool đội huy, đồng thời còn có xanh ply một câu. Nơi này là Anfield, Benitez ra hiệu Dương Dương cùng hắn cùng một chỗ. Nắm tay đều phóng tới câu nói này phía trên. Để câu lạc bộ nhiếp ảnh sư chụp ảnh, xanh ply đem câu nói này để ở chỗ này. chính là muốn nhắc nhở tất cả sắp đi vào sân bóng người. Để bọn hắn biết mình sắp trèo lên trên thế giới bên trên thần kỳ nhất, vĩ đại nhất sân khấu. Dương cảm nhận được một phần nặng nề cảm giác. Hắn là lần đầu tiên đi vào sân Anfield, cũng đã cảm nhận được chi này câu lạc bộ không giống bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN